Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854. Chương 854. Cái thứ 6 quán quân. Ở sân bóng bên cạnh, Kim Tiger cùng Guardiola nhẹ nhàng sau khi bắt tay. Guardiola liền thu hồi. Guardiola không biết mình trên mặt là biểu tình gì. Hắn nội tâm vô cùng ủ rũ. Nhưng là ngay trước Kim Tiger trước mặt, hắn lại không nguyện ý bộc lộ đi ra. Dừng lại mấy giây, Guardiola vẫn là thở dài. Tiger, chúc mừng ngươi, lại cầm tới rồi một cái quán quân. Kim Tiger mỉm cười, ngươi đội bóng rất lợi hại. Chúng ta vận khí tốt mà thôi. Tiger, ngươi câu nói này ta nghe rất nhiều lần rồi. Thật sự là lại cũng không muốn nghe. Guardiola có chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn một chút trên sân bóng. Ta thật sự là hâm mộ ngươi. Dưới tay có thể có nhiều như vậy ưu tú người trẻ tuổi. Cái này trận đấu De Bruyne cùng Sané, bọn họ tương lai khẳng định có thể trở thành ngôi sao bóng đá hàng đầu. Tiger, ta mùa giải tiếp theo mong muốn giá cao mua cái này hai cái người. Ngươi có thể đồng ý không? Kim Tiger quả quyết cự tuyệt. Trừ phi ta rời đi MU, nếu không hai cái này người tuyệt đối sẽ không rời đi. Ta biết mở ra so Pogba còn cao ra giá. Tăng gấp đôi nữa cũng không được. Người cái này keo kiệt ra hỏa. Guardiola gặp nói không thông, cũng sẽ không nói rồi. Hắn chuyển hướng những người khác. Tiger, nếu như ta mong muốn mua sắm các ngươi cái khác dự bị cầu thủ, cái này có thể chứ? Kim Tiger không có tỏ thái độ. Về sau sự tình, đợi đến sau này hãy nói. Chúng ta còn có một trận tranh tài đâu. Không phải sao? Đã Kim Tiger không có ở trước mặt cự tuyệt, như vậy thì còn có hí. Guardiola tâm tình hơi chút khá hơn một chút. Tiger, các người đã dựa dẫm vào ta cướp đi 3 cái quán quân. Cái cuối cùng vô địch Champions League Cup, ta là tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi cướp đi. Vậy chúng ta liền sân Old Trafford gặp. Ở sân bóng giữa trận, FV chủ tịch Palmer lần nữa cho Kim Tiger trao giải. Tiger, chúng ta một tuần này đều gặp mặt 2 lần rồi. Đúng vậy à, hy vọng ngươi không cần phiền chán mới tốt. Nói thật, nếu như ngươi thật sự có thể bảo vệ vương miện bầy quan vương lời nói, như vậy ngươi sắp mở sáng tạo một cái mới cục diện. Cái này không chỉ có là MU huy hoàng, cũng là toàn bộ Premier League huy hoàng. Tự liền ta đều đi theo ngươi được nhờ. Chủ tịch tiên sinh, cái này trận đấu mùa giải ở dưới sự lãnh đạo của ngươi. Premier League hai đội bóng sát nhập vào Champions League trận chung kết. Ngươi đã là cư công chí vĩ rồi. Ngươi là toàn bộ Premier League kiêu ngạo. Ha ha, ngươi tiểu tử này thật sự là biết nói chuyện. Trách không được Infantino luôn luôn ở trước mặt ta tán dương các ngươi. Vô địch Champions League có lòng tin sao? Ta đã bắt đầu trước giờ cân nhắc vô địch Champions League bảo vệ vương miện nghi thức rồi. Tốt, ta chờ ngươi tin tức thắng lợi. Các ngươi hai đội bóng ai đoạt giải quán quân ta đều cao hứng. Bất quá nếu là ngươi, ta có thể sẽ càng cao hứng một chút. Ha ha ha, ở nhận lấy cúp FA về sau, MU toàn đội cấp tốc rời đi rồi Etihad sân bóng. Hiện tại sân bóng bên trong Man City fan hâm mộ đã là lên cơn giận dữ. Nếu như bọn họ còn ở nơi này lưu lại chúc mừng, vậy thì thật là giết người chu tâm rồi. Bất quá về tới sân Old Trafford bên ngoài, MU vẫn là cử hành một cái đơn giản chúc mừng nghi thức. Cúp FA có đã lâu truyền thống, hơn nữa ở nước Anh ý nghĩa phi phàm. Lần này cúp FA đoạt giải quán quân, đã là Kim Tiger tiền nhiệm đến nay 3 liên quan rồi. Không chỉ có như thế, bọn họ đã cầm tới rồi năm 2016 đến năm 2017 trận đấu mùa giải 6 quan vương. Nếu như có thể lại thắng được Champions League, như vậy bọn họ đơn trận đấu mùa giải 7 quan vương vinh dự sẽ lại sáng tạo huy hoàng. Khánh Điền sau khi kết thúc, Kim Tiger cho các cầu thủ thả một ngày nghỉ, để mọi người nghỉ ngơi thật tốt. Khoảng cách Champions League trận chung kết còn có 6 ngày thời gian. Đầy đủ các cầu thủ nghỉ ngơi cùng điều chỉnh trạng thái. Ngày thứ hai tuy nhiên các cầu thủ nghỉ ngơi, nhưng là Kim Tiger nhưng không có nghỉ ngơi. Hắn mời Tôn Kế Hải tốt bên trong làm khách, cùng một chỗ trò chuyện chút Trung Quốc trường bóng đá sự tình. Hôm nay không chỉ có là Tôn Kế Hải tới rồi, út út vậy đập rồi một tên trợ lý trợ giúp Kim Tiger xử lý tương quan sự vụ. Liên quan tới Trung Quốc trường bóng đá sự tình, MU câu lạc bộ đã sớm có an bài. Lão bản Glazer đã chính thức bổ nhiệm Kim Tiger vì trường bóng đá hiệu trưởng. Toàn quyền phụ trách trường bóng đá vận doanh sự vụ, đối tất cả mọi người chuyện, tài vụ công việc, đều đại quyền trong tay. Bất quá Kim Tiger nhiệm vụ thiết yếu là dẫn đội tranh tài. Cho nên Trung Quốc quốc nội có mấy tên phó hiệu trưởng đang chủ trì công việc. Nghe Kim Tiger nói xong mình tại trường bóng đá địa vị, Tôn Kế Hải 10 phần cảm khái. Tiger, không nghĩ tới ngươi thế mà ở đội bóng tầng quản lý có cao như vậy địa vị cùng quyền lợi. Thật sự là ghê gớm. Kim Tiger cười một tiếng. Dù sao ta theo câu lạc bộ ký kết chung thân hợp đồng, cho nên câu lạc bộ đối ta cũng là rất tín nhiệm. Cái kia bước kế tiếp ngươi là thế nào cân nhắc? Tôn Kế Hải hỏi. Kim Tiger đem chính mình liên quan tới trường bóng đá suy nghĩ đều nói cho rồi Tôn Kế Hải. Kế Hải, ta cảm thấy Trung Quốc bóng đá quốc nội bóng đá tình thế rất phức tạp. Nếu như muốn phát triển bóng đá sự nghiệp, như vậy muốn vạn phần cẩn thận, một chút mất tập trung liền chạm đến rồi một ít người lợi ích. Trường bóng đá liền sẽ không tiếp tục mở được, cho nên ta mới theo chân dung hợp chính phủ quan viên tạo mối quan hệ. Tránh khỏi phiền phức, Tôn Kế Hải gật gật đầu. Tiger, không nghĩ tới ngươi đối Trung Quốc bóng đá tình huống hiểu rõ sâu như vậy. Nếu như không phải giải kinh nghiệm của ngươi, ta thậm chí cảm thấy được ngươi từng tại Trung Quốc sinh hoạt qua rất nhiều năm. Các ngươi trường bóng đá suy nghĩ phi thường tốt. Hơn nữa thông qua cái này loại thương nghiệp thủ đoạn mở ra mở trường học, so chính phủ hành vi hiệu quả càng tốt hơn một chút. Ta tin tưởng dựa theo ngươi nghĩ đường, trường bóng đá sẽ không lọt vào thượng tầng trở ngại. Hai cái người trò chuyện trong chốc lát liên quan tới trường bóng đá vận doanh vấn đề. Kim Tiger đi vào chính đề. Kế Hải, ta mong muốn thuê ngươi trở thành trường bóng đá cố vấn. Tôn Kế Hải hỏi, cái này cố vấn đều cần làm cái gì đây? Kim Tiger giải thích nói, ngươi ở Trung Quốc thi đấu vòng tròn có kinh nghiệm phong phú. Hơn nữa kinh lịch qua Trung Quốc huy hoàng cùng thung lũng kỳ. Đối với Trung Quốc bóng đá 10 phần hiểu rõ. Hơn nữa ngươi ở Anh đá 7 năm bóng. Đối hai nước thanh huấn hệ thống có rất sâu sắc nhận biết. Chúng ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta đối đội bóng tiến hành hướng dẫn kỹ thuật. Nhất là đối nhỏ cầu thủ bồi dưỡng trên phương hướng. Tuy nhiên chúng ta từ nước Anh phái đi rồi. Không ít ưu tú thanh huấn huấn luyện viên. Nhưng là ở giáo sư bản thổ cầu thủ phương diện. Nhất định sẽ xuất hiện một chút ngăn cách. Cho nên ta vậy hy vọng ngươi có thể cho ta đề cử một chút quốc nội huấn luyện viên tinh Anh. Đi vào ta trường bóng đá, chỉ đạo những hài tử này. Ta biết, này lại dính đến theo Trung Quốc câu lạc bộ đoạt ưu tú huấn luyện viên phong hiểm. Nhưng là ta tin tưởng, Trung Quốc nhất định có rất nhiều năng lực rất mạnh, nhưng là không có quan hệ ưu tú huấn luyện viên. Không cách nào tiến vào câu lạc bộ bóng đá ở trong. Ta nói không sai a? Nếu như ngươi nguyện ý trở thành trường bóng đá cố vấn, như vậy ta sẽ cho ngươi nhất định quyền lợi, để ngươi có thể đào móc bóng đá nhân tài, tham dự trường học quản lý. Tin tưởng nơi này nhất định có thể thực hiện ngươi bóng đá lý tưởng khát vọng. Hy vọng Trung Quốc bóng đá càng tốt hơn. Đây là ta nguyện vọng, cũng khẳng định là ngươi nguyện vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,